Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Hoàng Đạo Võ Học. Ba càng cầu đặt mua, hô, Dương Tranh thân hổ chấn động mãnh liệt, mười mấy giây sau mới buông tha Liên Nhu, một bên sắc đẹp đã sớm ánh mắt mê ly, lập tức Dương Tranh cười lớn một tiếng. Đem dị tộc mỹ nữ ba đại nhi cùng này hoa đâm tử sở yêu nữ ân làm tốt cũng phóng ra. Liền trong đại điện này, bắt đầu một phen, hôn quân, thức trinh phạt. Hoàng cung, thao trường, vắng vẻ, chỉ có Dương Tranh một người. Dương Tranh tại cái này thao trường trên, một bên cùng khí vận chân long câu thông, một bên tu luyện giả, hồn thiên bảo giám. Hắn đã luyện thành ba thức đầu. Bất quá luôn cảm giác uy lực còn chưa đủ mạnh mẽ. Liền này tầng thứ ba thổ côn lôn tới nói, uy lực không như lưu quang một đao, lực sát thương cũng không bằng Diêm La trưởng. Thổ côn lôn khai sơn phá thạch, cuốn thạch Obito, khí thế mặc dù phi phàm, bất quá cuối cùng chỉ là tầng thứ ba. Uống, Dương Tranh đánh ra một kích thổ côn lôn. Ở trường tràng trên oanh ra một đạo khe ránh tới, hắn sau khi xem lông mày nhíu nhíu, một kích này uy lực mặc dù rất đủ, bất quá luôn cảm giác thiếu một chút vận vị. Long tiểu đệ, ngươi có biết rõ thế gian có cái nào hoàng đạo tuyệt học? Dương Tranh ngồi xếp bằng dưới, một bên thử nghiệm nghịch luyện, hồn thiên bảo giám, ba thức đầu. Một bên hỏi khí vận chân long. Hoàng đạo tuyệt học, cái này ngược lại có thể nhiều. Hồn thiên bảo giám, chính là nữ oa đại thần cảm ngộ thiên địa sáng tạo. Nữ oa lại gọi oa hoàng, chính là nhân tộc thủ hộ thần một dạng tồn tại. Cái này, hồn thiên bảo giám, tự nhiên là nhất đẳng hoàng đạo võ học. Còn có một môn thần công danh là hiên viên thông sức lực. Là nhân hoàng hiên viên sáng tạo. Bên trong chính đậm đà, có thể nói chính thống nhất hoàng đạo tuyệt học. Chỉ bất quá, hiên viên thông thiên kính, uy lực giống như không bằng hồn thiên bảo giám. Sau đó đâu, tứ tượng thần công, cũng tính, giống như cũng cùng hiên viên hoàng đế có liên quan. Còn có, tiên thiên càn khôn công, thiên kiếm kiếm pháp, thiên tử kiếm pháp, chân long thiên tử khí, ngũ đế long quyền. Chờ chút, tóm lại, bản long cảm thấy, mạnh nhất tâm pháp và chiêu thức vẫn là hồn thiên bảo giám, mạnh nhất. Đến mức kiếm pháp này nhất định là thiên kiếm kiếm pháp. So, thiên tử kiếm pháp càng mạnh, thiên kiếm kiếm pháp chính là thiên đế sáng tạo. Đại ca, ngươi nếu có thể lấy được thiên kiếm, này tự nhiên có thể lĩnh ngộ thiên kiếm kiếm pháp. Tuyệt đối có thể cùng có thiên tinh gia trì, thiên tinh kiếm quyết, chống lại. Đương nhiên, trở lên trên cơ bản đều là hoàng đạo võ học tương đối. Nếu như nhất định phải nói càng châu bò kiếm pháp, ta cảm thấy đến hồn thiên tà kiếm cũng cực kỳ nghiêu bức. Bất quá liền là không biết, hiện tại cửa này kiếm quyết phải chăng đã bị sáng tạo ra. Dựa theo hiện tại độ tiến triển đến xem. Hẳn là còn không có bị sáng tạo ra đi. Ân, cũng không nói được. Khí vận chân long một trận lầm bầm lầu bầu. Dương Tranh nghe đến trong lòng khẽ động. Khí vận chân long cuối cùng một đoạn kia nói. Nghe lên tới liền giống là một người đứng xem nói ra nói. Cái gọi là người đứng xem. Liền là siêu nhiên vào thế tục phía trên. Biết quá khứ tương lai. Biết thế gian này phát sinh các loại. Cái này khí vận chân long, cảm giác liền giống trò chơi trong kia loại biết rất nhiều sự tình NPC một dạng. Đại ca, ta ngược lại là biết thiên kiếm hạ lạc, bất quá phía này đại lục bên trên chỉ có một chuôi ngụy kiếm. Kỳ thật cũng không thể nói là ngụy kiếm, liền là lấy được một bộ phận thiên kiếm lực lượng tàn khuyết thiên kiếm. Thiên kiếm chính là thượng cổ thiên đế bội kiếm. Là không thể so thiên tinh yếu thần kiếm. Lúc trước thần ma đại chiến, thiên đế vẫn lạc, thiên kiếm cũng rơi vào nhân gian. Tàn khuyết không chịu nổi. Phân 9 thanh tàn khuyết thiên kiếm. Muốn tái hiện hoàn chỉnh thiên kiếm, cần đến cửu kiếm hợp nhất mới được. Khí vận chân long khoe khoang khoác lác, giống như thật rất hiểu một dạng. Ngươi liền nói cho ta biết, tàn khuyết thiên kiếm ở địa phương nào liền được. Dương Tranh thanh âm trầm xuống nói, đại ca, phía này lục địa trên tàn khuyết thiên kiếm liền tại bắc địa rất hoang Viêm Dương thần điện bên. Trong phong tồn lấy, Viêm Dương thần điện trong có cái lão đầu, đã nửa chân đạp đến vào phá toái hư không, sống chí ít 200 năm, võ công cực kỳ lợi hại. Hắc hắc, bất quá cùng đại ca một so nha, vậy liền tính không được cái gì. Khí vận chân long lại bắt đầu nịnh hót. Dương Tranh khẽ gật đầu, trong lòng có quyết định, chờ bên này giải quyết 18 lộ phản vương nhất sự tình. Vững chắc đại tùy giang sơn sau, liền lại đi bắc địa man hoang một chuyến, thuận tiện đem Tống Khuyết người nhạc phụ này cũng kêu lên. Tống Khuyết cũng là nửa bước phá toái, cái này các cao thủ chính là mình nhạc phụ, sau đó đi thần binh đại lục cũng là một cường đại trợ lực. Không nói khiêu chiến thần binh đại lục siêu cấp cao thủ, giúp mình trông coi tông phái cái gì vẫn là không có vấn đề. Hồn thiên tà kiếm, hồn thiên thần trưởng, hồn thiên thần trưởng, dung hợp, hồn thiên bảo giám, cùng, Như Lai thần trưởng. Quy lực so, hồn thiên tà kiếm, càng mạnh mẽ hơn. Bất quá hẳn là không dễ dàng như vậy lấy được. Đương nhiên, bản công tử vẫn là càng thích huyền thiên tà đế đao kiếm ba thần kỹ. Tà đế hệ thống trong ngược lại là có một cái nhiệm vụ. Đánh bại ma sư Bàng Ban, liền có thể khen thưởng huyền thiên tà đế ba thần kỹ đệ nhị kỹ. Vi vu sát sát diệt hồng trần. Vừa vạn, lần này đi Viêm Dương thần diệu, thuận tiện tìm Bàng Ban lại đánh một trận. Lần trước mặc dù cùng Bàng Ban chiến bình, bất quá vẫn là kém như vậy một điểm. Lần này đi bắc địa, tìm Bàng Ban nhất chiến, đánh bại hắn, lấy được thần kỹ. Thần kỹ, vi vu sát sát diệt hồng trần. Lập tức, Dương Tranh lại trong đầu nhìn một trận nhiệm vụ, có vẻ như một cái đều không có hoàn thành. Chinh phục 36 cái giang hồ có tiếng mỹ nữ. Trước mắt độ hoàn thành vậy mà mới 20% nhiều một điểm. Cái này cùng chân thật số liệu không phù hợp. Bởi vì, đem tà đế trong động thiên chư đẹp cộng lại, hơi tính toán một chút, liền có thể đến ra một con số. Tuyệt đối là vượt qua 25%, thậm chí vượt qua 30%. Chẳng lẽ là có chút mỹ nhân danh khí không đủ, cho nên không tính, hẳn là dạng này. Cái này võ lâm đại thế giới, quá mức khổng lồ, đẹp quá nhiều người, khẳng định phải dựa theo tên tới tính. Tỷ như Đồng Thục Ni, mặc dù cũng là nhất lưu mỹ nhân, thế nhưng là tại nguyên tắc thật cũng không có quá đại danh khí. Cho nên hẳn là không tính. Thôi thôi, nhiệm vụ này chỉ có thể chậm rãi hoàn thành. Thiên hạ này còn có nhiều mỹ nữ như vậy. Chỉ là Nam Phương giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng mỹ nhân. Bản công tử cũng mới chinh phục 3 cái. Tần Mộng Giao, Trắng Phương Hoa, Hư Trăng Đêm, Trang Thanh Sương, Lạnh Xanh Biếc Thúy, Vân Tố, Trần Quý Phi, còn có trọn vẹn 7 cái đại mỹ nhân đây. Dương Tranh sắc mặt một chính, một cái nhắm mắt tiếp theo một cái nhắm mắt, đôi mắt liền trở nên cực kỳ tinh khiết. Long tiểu đệ, ngươi có thể có biện pháp tăng cường chấm hồn thiên bảo giám ba thước đầu uy lực. Hắn lần nữa mở miệng, câu thông khí vận chân long, trước 3 tầng mặc dù không kém, bất quá cùng lý tưởng có chênh lệch. Dương Tranh nghĩ phải tăng cường mây trắng khói, công hà đáng cùng thổ côn lôn 3 chiêu. Có, rất đơn giản, khí vận chân long nhất định sẽ trả lời. Biện pháp gì? Dương Tranh hỏi, dùng thiên tử long khí gia trì. Ân, dùng thiên tử long khí gia trì. Dương Tranh ánh mắt một sáng, tiếp theo một cái thấy bên trong, nhìn xem trong cơ thể chiếm cứ tại vùng đan điền này ngũ trảo thiên tử long khí. Ngay sau đó một cái đứng lên, cưỡng ép khống chế thiên tử long khí, hướng về phía ngay phía trước liền là oanh ra một trường. Ngao, một chiêu thổ côn lôn đánh ra, khai sơn liệt địa, lần này đánh ra đến khe rãnh vậy mà so trước đó trọn vẹn rộng gấp đôi. Dài hơn một lần, thiên tử long khí gia trì, uy lực gấp bội, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.